Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 53, khủng bố Uổng Tử Thành lệnh. Đông Phương Vương, Nam Cung Lãng cũng là kinh ngạc nhìn về phía này cưỡi hổ mà đến Vương Hùng. Nam Cung Lãng đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại lần nữa một trận đắng chát. Đông Phương Vương đi mau, lần này ngươi cũng cứu không? Muốn đi? Lúc này, có phải hay không muộn? Ha ha ha, Vương Hùng, ngươi đã xông tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Bắt lại cho ta. Thập Lục Hộ Pháp cười to nói. Đông Phương Vương, đi mau. Nam Cung Sao nói, hắn đi không nổi, nơi này nhưng không có lần trước trận pháp. Thập Lục Hộ Pháp cười to nói. Nhất thời, mấy trăm kiếm thần giáo đệ tử hướng về Vương Hùng đánh tới. Đại vương, làm sao bây giờ? Cái này nhưng đều là tiên nhân a. Ta, Cự Khuyết lo lắng nói. Bay đến Nam Cung Lãng chỗ. Vương Hùng trầm giọng nói. Thế nhưng là, Cự Khuyết lộ ra một cỗ lo lắng. Nhưng vẫn là dựa theo Vương Hùng yêu cầu bay đến Nam Cung Lãng trước mặt. Đông Phương Vương, ngươi làm sao? Nam Cung Lãng lộ ra một tia đắng chát. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Nam Cung tiên sinh, Vương Hùng tới chậm, lần này cũng trách ta. Nghĩ không ra, này Hạ Nhược Địa chạy trở về sau. Thế mà thiết kế hại các ngươi. Vương Hùng thở dài nói. Thế nhưng là, Nam Cung Lãng một trận lo lắng. Bởi vì, bốn phía kiếm thần giáo đệ tử đã đến phụ cận. Cự Khuyết càng là bày ra tư thế chiến đấu. Bọn họ không làm gì được Vương. Vương Hùng trầm giọng nói. Có thể Nam Cung Lãng một trận lo lắng. Lại tại lúc này, Vương Hùng trong tay bỗng nhiên thêm ra một khối thiết bài. Mơ hồ trong đó, Nam Cung Lãng nhìn thấy Uổng Tử hai chữ, liền thấy Vương Hùng hơi hơi vừa khởi động thiết bài phía trên, nhất thời toát ra một tầng hắc quang bao trùm trên đó. Hắc quang tựa như cùng bốn phía hư không tương liên, đến mức thiết bài bốn phía hư không đều có chút vặn vẹo. Lại nhìn thấy, Vương Hùng lật tay đè ép, oanh, lấy Vương Hùng làm trung tâm, bỗng nhiên trùng thiên một cây cột khí màu đen, khí trụ bay thẳng cửu tiêu, trong trời cao, bỗng nhiên ngưng tụ vô lượng mây đen, đem 10 cái hải đảo toàn bộ bao phủ, mây đen đọng lại. Cuồn cuộn âm khí như gió lốc, bay thẳng xuống, oanh, trong nháy mắt, này từ mây trắng xông lên đến kiếm thần giáo đệ tử. Có một nửa, bỗng nhiên thân hình run lên, rơi xuống phía dưới, thừa nửa dưới, cũng là đột nhiên ngã trái ngã phải. Ba, ba, ba, chỉ cần là sinh linh, trong nháy mắt mất đi hết thảy lực lượng, mà hồn tu lại là run lên ở giữa, phát hiện mình đại bộ phận lực lượng cũng không thể dùng. Duy nhất có thể sử dụng, chỉ có linh hồn lực lượng. Đây là, Nam Cung Lãng nao nao. Không chỉ có kiếm thần giáo đệ tử, bao quát Nam Cung Lãng chính mình cũng thế. Cảm giác một thân tu vi đều sử dụng không. Kiếm thần giáo người tu bình thường, càng là hoảng sợ không khỏi. Đây là có chuyện gì? Thập Lục Hộ Pháp cả kinh kêu lên, không có chuyện gì xảy ra, chính là, các ngươi tử kỳ đến. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, lật tay lại lần nữa đè ép, ầm ầm, mây đen cuồn cuộn bên trong, bỗng nhiên xuất hiện vô số bàn tay màu đỏ ngòm, như mưa to gấp rơi, bay thẳng sở hữu kiếm thần giáo đệ tử mà đi, thiên đạo khí tức, không có khả năng. Phá cho ta. Thập Lục Hộ Pháp kinh sợ vỗ tới một trường. Oanh, Thập Lục Hộ Pháp cùng hai cái thiên tiên ngang nhiên nổ tung tuôn ra hướng mình huyết trường. Nhưng, những người khác lại không vận tốt như vậy. Gần như trong nháy mắt, kiếm thần giáo đệ tử sẽ chết quang. Thiên đạo huyết trường, đây là Uổng Tử Thành lệnh điều động thiên đạo lực lượng. Những cái kia bị áp chế tu vi hoạt nhân kiếm thần giáo đệ tử. Cơ hồ trong nháy mắt nghiền nát. Hồn tu nhóm, địa tiên phía dưới cũng can ngăn không được thiên đạo chi lực. Trong nháy mắt nổ nát vụn. Hô, đảo mắt, chỉ còn lại có 3 cái thiên tiên. Một cái là thập lục hộ pháp, còn có 2 cái thiên tiên hồn tu trưởng lão. Cái khác chết hết, chết sạch, bao quát một cái khác thiên tiên trưởng lão. Trưởng lão kia là người sống, đáng tiếc toàn thân tu vi toàn bị phong bế. Linh hồn còn không tới kịp xuất khiếu, liền bị thiên đạo huyết trưởng ép làm thịt nhão. Ta qua, cự huyết trừng mắt kinh hãi nhìn về phía Vương Hùng trong tay thiết bài. Cái này thiết bài vô địch, lần trước Kim Tiễn Thành, Lữ Tiên Sinh đại trận, đối phó một đám kiếm thần giáo đệ tử, còn giết nửa ngày, nhưng hôm nay, liền nhất trưởng a, chết sạch. Đây là thần khí ha. Sao? Làm sao? Hai cái thiên tiên hồn tu trưởng lão kinh hãi nói. Vương Hùng, trong tay ngươi là cái gì? Là cái gì? Cũng là thần cách sao? Tại sao có thể điều động thiên đạo chi lực? Ngươi đó là cái gì thần cách? Thập lục hộ pháp cũng cả kinh kêu lên. Vương Hùng không để ý đến. Bốn phía, những cái kia bị giết chết kiếm thần giáo đệ tử. Máu tươi trong nháy mắt tuôn hướng Vương Hùng mà đến, thậm chí kỳ thể nội tiên nguyên cũng lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tràn vào Vương Hùng thể nội. Oanh, Vương Hùng thân thể nhất thời sưng hoảng, bởi vì nơi này tiên quá nhiều người, có địa tiên, có ngày tiên, nếu không phải thái cực âm dương đồ đã biến lớn vô số. Vừa rồi cái này khủng bố chân nguyên liền muốn lãng phí, tiêu tán rơi, Vương Hùng cũng sẽ không lãng phí. Nhượng thái cực âm dương đồ một bên luyện hóa, một bên đè ép, lại đến, Vương Hùng lại lần nữa vung tay lên. Oanh, hư không lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại huyết trường. Hướng về 3 cái thiên tiên dũng mãnh lao tới, ta vất vả thu nạp kiếm thần giáo đệ tử, bị ngươi sát quang. Ngươi muốn chết, ngươi muốn chết, thập lục hộ pháp tức giận giọng căm hận nói. Nhưng, lần này thiên đạo huyết trưởng cũng không phân tán, mà chính là hợp làm một thể, hướng về 3 cái thiên tiên vọt tới, mang theo ngập trời chi uy, như muốn đem 3 người triệt để chôn vùi trong đó. Hoảng sợ thiên đạo chi uy, nhượng 3 người đều lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hộ pháp. Hai cái thiên tiên cả kinh kêu lên, thiên đạo, theo ta ra, thập lục hộ pháp hét lớn một tiếng, hét lớn phía dưới, thập lục hộ pháp đỉnh đầu đột nhiên toát ra một cái 10 trượng đại thủy tinh bóng. Trong thủy tinh cầu thiêu đốt lên cuồn cuộn thần hỏa, thôi động thủy tinh cầu, sau lưng thập lục hộ pháp, đột nhiên cũng toát ra một đạo cự đại quang trụ trùng thiên. Cái kia là tàn phá thần cách, điều động thiên đạo chi lực. Đông Phương Vương cẩn thận, Nam Cung Lãng biến sắc, 10 trượng đại thủy tinh bóng, cũng là thập lục hộ pháp tàn phá thần cách. Giờ phút này điều động đối ứng thiên đạo chi lực, nhất thời ngưng tụ ra một cái thuẫn bài màn sáng, cản hướng lên trời đạo huyết trường. Oanh, thiên đạo huyết trường hung hăng đập vào này thuẫn bài màn sáng phía trên. Thuẫn bài màn sáng trong nháy mắt vết nứt nổi lên bốn phía. Phốp, giờ thủy tinh cầu thập lục hộ pháp, một ngụm máu tươi bị dung ra. Kinh hãi nhìn về phía thiên đạo huyết trưởng cùng thiên đạo thuẫn bài chỗ giao giới. Này một chút trọng kích, thế mà để cho mình thụ thương. Nhất định là thần cách, nhất định là thần cách. Các ngươi hai cái, qua. Cho ta đem Vương Hùng trong tay thần cách đoạt tới. Ha ha ha, này thần cách, có lẽ vẫn là một cái hoàn chỉnh thần cách. Thập lục hộ pháp cuồng hỉ kêu. Trừ thần cách, thập lục hộ pháp thực sự nghĩ không ra. Còn có khác đồ, vật, có thể điều động so với chính mình còn nhiều thiên đạo chi lực. Tuy nhiên, Vương Hùng này thần cách bộ dáng cực kỳ quỷ dị. Nhưng chỉ cần là hoàn chỉnh thần cách, chính mình liền có thể thành tựu chân thần. Vừa rồi phẫn nộ, hóa thành tinh hỷ, thập lục hộ pháp nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Vương Hùng trong tay thần cách đoạt lại. Nhưng, Vương Hùng trong tay chỉ là uổng tử thành lệnh thôi. Còn vì sao có hiệu quả như thế? Vương Hùng chính mình cũng không rõ ràng. Nơi xa, thập lục hộ pháp ngăn trở thiên đạo huyết trưởng. Hai cái hồn tu thiên tiên cũng tranh nhau chen lấn phóng tới Vương Hùng. Trong nháy mắt liền đến Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Mi tâm đột nhiên toát ra một vành mặt trời. Chính là Vương Hùng mi tâm luân. Đại nhật sát vòng. Một vòng ba trượng đại thái dương chân hỏa. Ầm mang vọt tới hai cái thiên tiên. Oanh. Thái dương chân hỏa. Vì linh hồn khắc tinh. Gần như trong nháy mắt, nhượng hai cái thiên tiên hồn tu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hai cái hồn tu thiên tiên, cái khác cái gì lực lượng cũng sử dụng không, chỉ có thể sử dụng linh hồn. Kỳ thực lực, so với lúc trước Diêm La cũng mạnh không bao nhiêu. A, a, vẻn vẹn hai tiếng kêu thảm thiết, liền bị thái dương bao phủ. Bành! Cuồn cuộn tiên nguyên từ mặt trời nhỏ trong tiêu tán mà ra. Tràn vào Vương Hùng trên nóc khiếu. Tiểu Thái Dương trở lại Vương Hùng mi tâm biến mất. Ta qua, cự khuyết một cái giật mình. Cự khuyết ban đầu cho là mình so đại vương tu hành nhanh. Chính mình cũng đã là nhân tiên. Có thể cự khuyết hiện tại mới phát hiện. Thiên tiên này tại đại vương trước mặt. Cũng là cái rắm a. Chính mình còn cùng đại vương so cái gì? Bầu trời, thập lục hộ pháp nhìn thấy hai cái thiên tiên cấp dưới. Trong nháy mắt bị diệt, cũng là mắt trợn tròn. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao biến lợi hại như thế? Thập lục hộ pháp cả kinh kêu lên. Thiên đạo huyết trưởng, bảo, Vương Hùng dữ tợn giống to một tiếng. Oanh, thiên đạo huyết trưởng tự nổ tung. Đè ép phiên đạo thuẫn bài ầm vang nổ nát vụn, mà thập lục hộ pháp giờ này thủy tinh cầu càng là bỗng nhiên nổ tung ra đại lượng vết nứt. Phốc, thập lục hộ pháp một ngụm máu tươi phun ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, thập lục hộ pháp tuy nhiên trong mắt còn có tham lam. Nhưng, càng nhiều là hoảng sợ, Vương Hùng trong tay này thiết bài làm sao lại lợi hại như thế? Ngươi chờ, Vương Hùng, ta kiếm thần giáo cùng ngươi không đội trời chung. Ngày sau, ta kiếm thần giáo chân thần, tất đích thân tới ngươi đông phương nước, để ngươi chết không có chỗ chôn. Thập lục hộ pháp nhất thời hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Muốn đi, huyết hải trên trời rơi xuống. Vương Hùng trong mắt chừng một cái, trong tay vung lên, ầm ầm. Bầu trời mây đen đột nhiên hóa thành cuồn cuộn phù không huyết hải. Ùn ùn kéo đến, đem thập lục hộ pháp kiện hàng mà lên. Nhượng nó vô luận hướng phương hướng nào, đều không chỗ có thể trốn. Làm sao? Không có khả năng. Thập lục hộ pháp kinh ngạc nói. Bành, một cái huyết lãng, trong nháy mắt đem thập lục hộ pháp bao phủ trong biển máu. Gấp, Vương Hùng trong tay một nắm. Ầm ầm, cuồn cuộn huyết hải hướng về trung tâm đè ép, nội bộ thập lục hộ pháp nhất thời gặp được ngập trời cự sáng tạo. Mà Vương Hùng cảm nhận được, trong tay uổng tử thành lệnh đang gắt gao kết nối lấy huyết hải. A, trong biển máu, nhất thời truyền đến thập lục hộ pháp thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, người thần cách lợi hại hơn ta. Bất quá, ta chính là không chiếm được, cũng không để ngươi dễ chịu, muốn hủy cùng một chỗ hủy, bảo cho ta, thập lục hộ pháp thống khổ hét thảm một tiếng, thập lục hộ pháp thần cách đưa tới thông thiên triệt địa thiên đạo. Giống như xuyên hồ lô, cắm vào phù không trong biển máu, tựa hồ ngưng tụ ra một cỗ ngập trời uy năng, tại trong biển máu nổ tung, oanh. Lấy thập lục hộ pháp chỗ làm trung tâm, cự đại bạo tạc, vang vọng bốn phương đại hải, dầm dầm, đầy trời huyết hải, trong nháy mắt nổ tung, nổ bốn phương tám hướng, đều là huyết vụ, huyết hải nổ tung, có thể giờ phút này, thập lục hộ pháp lại là vô cùng thê thảm, toàn thân y phục phá toái, đỉnh đầu thủy tinh cầu thần cách, đã nổ nát vụn, vẩy xuống tứ phương, khô lâu thân thể, càng là hơn phân nửa nghiền nát, thập lục hộ pháp lấy thần cách phá toái làm đại giá. Phá vỡ vương hùng huyết hải đè ép, đồng dạng, thập lục hộ pháp lợi dụng thần cách triệu hoán đến thiên đạo, cũng tan thành mây khói, thập lục hộ pháp cũng không còn cách nào điều động thiên đạo. Nhưng đồng dạng, này cự đại bảo tạc lực phản chấn, thông qua huyết hải, bay thẳng vương hùng trong tay uổng tử thành lệnh, oanh, uổng tử thành lệnh bị phản phệ một tiếng vang thật lớn. Nổ vương hùng hai tay nhất thời run lên, nó uổng tử thần lệnh bên trên, trong nháy mắt nứt ra một vết nứt, uổng tử thành lệnh vỡ ra, uổng tử thành lệnh hắc quang bỗng nhiên biến mất, bốn phía, vương hùng thao túng riêng lớn quỷ vực, trong nháy mắt băng tán, ngươi muốn chết, vương hùng đột nhiên trong mắt phun ra lửa giận, uổng tử thành lệnh cư nhưng bị phản chấn hỏng, hỏng. Đây chính là chính mình cũng không có nghiên cứu tốt pháp bảo a. Thế mà cứ như vậy hỏng. Vương Hùng thẹn quá hóa giận thời khắc. Một vòng hạo nhật trong nháy mắt từ mi tâm phun ra ngoài. Bay thẳng thập lục hộ pháp mà đi. Đảo mắt đến thập lục hộ pháp trước mặt. Thập lục hộ pháp tại vừa rồi tự bảo bên trong. Đã trọng thương. Giờ phút này còn chưa kịp chạy trốn. Liền thấy một vòng ba trượng đại thái dương đem chính mình bao phủ. Không, thập lục hộ pháp cả kinh kêu lên. Chết, vương hùng trong mắt lạnh lẽo. Bành, cuồn cuộn thái dương chân hỏa. Trong nháy mắt đem thập lục hộ pháp bao phủ trong đó. Thái dương chân hỏa, có thể là linh hồn khắc tinh. Một khi đốt cháy, thập lục hộ pháp căn không chỗ trốn chạy. Chỉ có thể ở trong hỏa hoạn một trận kêu thảm. A, kêu thảm một hồi, triệt để không có tiếng âm. Chiến đấu kết thúc, chỉ còn lại có một chỗ khô cạn thi thể. Còn có cuồn cuộn tuôn hướng vương hùng huyết vụ. Tiên nguyên, đại chiến kết thúc, nên gieo hò thời khắc. Nhưng, giờ phút này, cự khuyết, nam cung lãng, kim tiễn thánh địa thanh tỉnh các đệ tử. Đều ngây ngốc nhìn về phía vương hùng, lộ ra một cỗ vẻ không thể tin. Kết thúc, thập lục hộ pháp mạch này, toàn diệt, nam cung lãng càng là xoa xoa con mắt, muốn xác định vừa mới nhìn đến không phải thật sự. Đây không phải thật, đây không phải thật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.